Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, chương 709, vậy cũng chỉ có thể hòa bình diễn biến. Thẻ đem cái kia giáp trùng nấu nướng hoàn tất, xa xa Lâm Phi Phàm lại hỏi cái kia cỗ tươi hương mùi vị. Thẻ bưng đĩa đi tới, mà nàng cái gọi là nấu nướng, cũng không là Lâm Phi Phàm lý giải như thế tiên tạc xào in dấu chưng muộn xuyến. Mà vẻn vẹn chỉ là rửa giấy sạch sẽ đồng thời đem vỏ ngoài tách rời. Chất thịt ngon, gà mờ, nhanh, mau nếm thử. Miêu Tiểu Lệ giữ lại ngụm nước nói. Cái này, không nấu chín sao? Lâm Phi Phàm trong lòng không chắc. Hoàn toàn không cần. Nơi này không có vi sinh vật. Không có ký sinh trùng. Làm mồi nhử. Thứ này tất cả mỹ vị đều ở nơi này. Căn bản không cần bất luận cái gì gia công nhiệt. Miêu Tiểu Lệ nói xong, bóp một điều nhỏ thịt nhét vào trong miệng, sau đó nàng mặt mũi tràn đầy hạnh phúc nhắm mắt lại. Mấy giây về sau, nàng mở mắt ra, làm ra một cái quyết định, ta muốn đi săn, nơi này tất cả ẩn cổ đều là ta. Miêu Tiểu Lệ lớn tiếng tuyên bố, đừng có nằm mộng, vẫn là nói điểm bình thường sự tình đi, liên quan tới cái này ngoại vực. Về chúng ta như thế nào mới có thể đem ngoại vực khôi phục như người bình thường? Lâm Phi Phàm nói, sinh đồ vật hắn ăn không trôi. Chuyện này, trên cơ bản, rất khó. Kala nói, ngoại vực hỗn độn kỳ thật dễ giải quyết. Format linh khí là có thể trực tiếp giải quyết. Ngoại vực sinh vật khủng bố cũng hết sức dễ giải quyết. Có một cái nào đó mèo thèm ăn tại. Chúng nó sau cùng tránh không được đều muốn biến thành món ăn trong mâm. Khó giải quyết nhất, kỳ thật vẫn là bầy não. Một cái chiếm cứ ngoại vực bảy thành linh khí chất lượng không ổn định nhân tố. Chuyện này liền muốn mệnh. Căn cứ Kala miêu tả, chúng nó tựa như là một đoàn kêu loạn côn trùng. Tại phần lớn thời điểm chúng nó đều lại bởi vì đủ loại bên trong mâu thuẫn cùng khác nhau ở vào một mực bên trong ức chế trạng thái. Dùng một câu có thể nghe hiểu lời nói ý tứ chính là chúng nó vội vàng cãi nhau, căn bản không rảnh bận tâm quá nhiều bên ngoài sự tình. Trừ phi gặp được chúng nó hết thảy não đều quan tâm sự tình, tỉ như đánh bại Kala, nếu không chúng nó rất khó đồng tâm hiệp lực. Ý tứ của những lời này nói là, nếu như Lâm Phi Phàm không để ý đến chúng nó khả năng cũng sẽ không có quá nhiều hơn kích thích cử động. Nhưng nếu như chúng nó tại chuyện nào đó bên trên đã đạt thành chung nhận thức, khả năng liền sẽ mang đến phiền toái cực lớn. Nói cách khác, mong muốn nhường ngoại vực khôi phục yên tĩnh, nhất định phải trước giải quyết bầy não vấn đề. Đầu tiên, bầy não tập hợp 6.000 vạn cái phụ trợ não. Một khi đối địch với bọn hắn, 6.000 vạn phụ trợ não tư duy năng lực tuyệt đối vô địch. Tiếp theo, bầy não tập hợp 7 thành ngoại vực linh khí. Cái này căn bản liền đánh không lại a. Không cách nào lực địch, chỉ có thể dùng trí. Kala, hiện tại bầy não muốn nhất là cái gì? Lâm Phi Phàm đối cái kia hai cái muội tử hỏi. Thứ nhất, diệt ta. Đệ nhị, từ nơi này rời đi. Thứ ba, nghĩ biện pháp nhường bầy não ý thức thống nhất lại. Kala hai người đồng thời nói. Nghĩ muốn đối phó một cái khó mà đối kháng kẻ địch. Đầu tiên liền muốn theo bọn nó để ý nhất phương hướng vào tay. Lâm Phi Phàm đột nhiên thông suốt. Có lẽ, ta có biện pháp. Lâm Phi Phàm nói. Biện pháp gì? Kala cùng đang ở ăn thức ăn ngon Miêu Tiểu Lệ đồng thời nhìn về phía hắn. Người đã nói. Bầy não là một đám phụ trợ não. Đúng không? Lâm Phi Phàm nói. Đúng vậy. Không có linh hồn phụ trợ não. Mặc dù có trí nhớ cùng ăn khớp năng lực. Kala nói. Vậy được rồi. Bọn này phụ trợ não mơ ước lớn nhất. Nếu là muốn cho ý thức thống nhất. Nói rõ bọn hắn thiếu khuyết một cái linh hồn. Đã như vậy. Chúng ta liền cho nó một cái linh hồn. Lâm Phi Phàm nói. Đây tuyệt đối không được. Kala lập tức cự tuyệt. Ta từng cũng có qua kế hoạch này. Nhưng sau đó ta liền phát hiện. Một khi có được linh hồn, này chút phụ trợ não dã tâm liền sẽ khó mà ngăn chặn bành trướng. Lúc trước chúng nó không có mạnh mẽ như thế. chính là bởi vì ta cố gắng cho chúng nó một cái linh hồn, mới đưa đến bây giờ cái này đáng sợ tồn tại. Kala nói, lúc trước ngươi làm sao làm? Lâm Phi Phàm hỏi, ta cho chúng nó một cái độc lập chỗ trống linh hồn. Có này cái linh hồn về sau, chúng nó nguyên bản sụp đổ ý thức dần dần xu hướng thống nhất. Sau đó lợi dụng kiến thức của bọn nó bắt đầu không ngừng lớn mạnh chính mình. Ta vốn cho là chúng ta hội đạt thành hòa bình. Kết quả kèm theo sự cường đại của nó, cái kia cái linh hồn lại không thể thừa nhận nó 6.000 vạn cái độc lập ý thức trùng kích. Sau cùng sụp đổ, đã mất đi linh hồn lại trở nên vô cùng cường đại, bầy não đã là ta không cách nào khống chế tồn tại. Mà bọn hắn cho rằng là ta tại cái hố chúng nó. Cùng ta lâm vào lâu dài trong chiến tranh. Kala nói, nhưng mà kế hoạch của ta cùng ngươi khác biệt. Lâm Phi Phàm nói, có cái gì khác biệt? Kala hỏi, ta định dùng ta tế bào não cho bọn hắn chế tác một cái đủ để dung nạp chúng nó chỗ có ý thức mới. Đại não, Lâm Phi Phàm nói, tại cái kia nhỏ tiểu tinh cầu bên trong. Lâm Phi Phàm mỗi một cái thân thể tế bào đều đã độc lập thành yêu. Chúng nó ủng có vô hạn khả năng. Lần trước virus sự kiện liền có thể chứng minh tất cả những thứ này. Hiện tại, là thời điểm trưng cầu ý kiến một thoáng chuyên nghiệp tế bào não ý kiến. Lâm Phi Phàm tiến vào cái kia nho nhỏ tinh cầu bên trong. Tìm tới não tế bào thần kinh đem chuyện này khả năng miêu tả một phen. Đang suy tư mấy cái nano giây về sau, não tế bào thần kinh nhóm cho ra một cái kết luận. Việc này có thể được. Đối với đại não cùng linh hồn quan hệ trong đó, làm tế bào não chúng nó có quyền lên tiếng nhất. Chúng nó cho Lâm Phi Phàm đưa ra một cái phương án. Dùng linh khí làm động lực. Dùng nào đó thành yêu tế bào não làm bản gốc. Lâm Phi Phàm tại đây bên trong chế tạo ra một cái đủ để địch nổi cái kia 6.000 vạn phụ trợ não. Thần kinh tư duy hệ thống. Một khi hoàn thành, bộ này hệ thần kinh đem sẽ có được so sánh bầy não tư duy năng lực. Này tất nhiên sẽ hấp dẫn bầy não lực chú ý. Nó đem sẽ thông qua đủ loại cố gắng chiếm cứ cái này mới tư duy hệ thống. Mà tại tư duy tầng trên mặt đọ sức, thì cùng linh khí không quan hệ. Bất quá làm như vậy còn có một vấn đề. Kala nói, là cái gì? Lâm Phi Phàm hỏi. Nếu như chúng nó đem tất cả lực chú ý đều tập trung ở tinh thần chiến đấu bên trên, rất có thể sẽ dẫn đến nó không cách nào khống chế cao như thế ép linh khí. Bị chúng nó tập trung lại linh khí có thể sẽ trong nháy mắt bùng nổ, dẫn đến toàn bộ ngoại vực hủy diệt. Kala nói, hiển nhiên, con đường này không được. Như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể hòa bình diễn biến. Lâm Phi Phàm thở dài một hơi nói. Làm như thế, Kala hỏi, ta sẽ thay thế đi nó mỗi một đầu tế bào não. Lâm Phi Phàm nói, Lâm Phi Phàm kế hoạch thông qua hàng loạt tế bào miễn dịch cùng tế bào não cắm vào. Theo vi mô phương diện dần dần đem bầy não ý thức thay thế đi. Cái này sẽ thần không biết quỷ không hay phát sinh, mà một khi thay thế hoàn thành, cái này đáng sợ bầy não, cũng sẽ biến thành Lâm Phi Phàm bầy não. Kế hoạch này then chốt ở chỗ nguy hiểm. Mong muốn chấp hành kế hoạch này, nhất định phải tiếp xúc đến bầy não. Loại sự tình này liền quá nguy hiểm. Không có vấn đề. Chuyện này liền giao cho ta đi. Miêu Tiểu Lệ đem một mâm đại tự nhiên quà tặng rót vào trong miệng nói. Không, ngươi không được. Nó khẳng định sẽ đối với ngươi cảnh giác. Ta đi, ít nhất trước mắt xem ra. Chúng nó vẫn là tín nhiệm ta. Lâm Phi Phàm nói, ngươi, một phần vạn chúng nó đối ngươi thái độ chuyển biến làm sao bây giờ? Ngươi cũng chạy không được. Miêu Tiểu Lệ nói, ngươi yên tâm, một phần vạn thật đánh không lại, ta liền triệu hoán ngươi. Lâm Phi Phàm nói, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.